Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142 Mobius Hoàn 14. Người chết Khương Vĩ sở trụ tiểu khu dưới lầu tế mấy cái thần khởi rèn luyện đại gia. Mua bữa sáng bác gái, tụ ở một chỗ nghị luận sôi nổi, châu đầu ghé tai, Phó Diệc cùng Dương Khai Thái nhìn như không thấy trạng từ bọn họ bên người đi qua. Đi vào đơn nguyên lâu phía trước, Phó Diệc nghe được nói xấu một đám lão nhân lão thái thái chung nhảy ra tiếng súng, này một từ. Ngữ, Phó Diệc xoay người chiều bọn họ đi qua đi, ánh mắt ở bọn họ trung gian qua lại nhìn quét, đêm qua ai nghe được tiếng súng. Mấy cái lão nhân lẫn nhau xem một cái, một người lão thái thái nói, thanh âm kia nhưng lớn đâu, chúng ta đều nghe thấy được vài tiếng. Một tiếng đi, vài giờ chung, 9 giờ rưỡi tả hữu. Trong TV mới vừa bá quảng cáo, Phó Diệc lần thứ hai nhìn quét bọn họ. Có ai nghe được tiếng súng ra tới nhìn, lúc này không ai ứng hắn. Các lão nhân đều là vẻ mặt lòng có xúc động đầy cõi lòng sợ hãi bộ dáng. Phó Diệc cũng không câu nệ ở bọn họ trên người tìm manh mối. Xác minh một chút thời gian, cùng Dương Khai Thái tiến lâu. Đêm qua thành phố Ngân Giang nổi lên họa loạn, tam khởi đấu súng án chỉ có cùng nhau báo danh thị cục. Lúc đó hắn đã tan tầm, nhận được Kiều Sư Sư điện thoại đuổi tới nơi đây khi Khương Vĩ trong nhà đã nghênh đón quốc an cảnh sát đem hiện trường nghiêm mật phong tỏa, không được mặt khác hình trinh nhân viên tới gần. Qua một đêm, chờ đến quốc an người đem thi thể lôi đi, bọn họ mới có cơ hội tiến vào hiện trường vụ án. Cư dân lầu cũ xưa, hàng hiên dâm mát ẩm ướt không ra phong, còn ẩn ẩn phiêu nhảy mùi máu tươi. Lầu hai bên tay phải một phiến không có trang bị phòng trộm môn trước cửa phòng đã kéo cảnh giới. Tuyến, cửa phòng trói chặt, Phó Diệc thử đẩy đẩy môn, không ngờ môn lại theo tiếng khai. Hắn lúc này mới phát hiện then cửa thượng có một khổng, như là bị cùng loại viên đạn quỹ đạo bị đục lỗ lưu lại dấu vết. Theo viên đạn chiếu nghiêng đi xuống quỹ đạo nhìn về phía bên trong cánh cửa sàn nhà. Quả nhiên ở mộc tính chất bản thượng phát hiện một cái lỗ đạn. Hắn ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ, viên đạn đã bị lấy ra. Dương Khai Thái tùy hắn vào phòng ở, sau đó lại đem cửa đóng lại, cũng nhìn về phía bắn trên sàn nhà lỗ đạn. Đây là hung thủ nổ súng phá cửa lưu lại sao? Phó Diệc vê rất đứng ở lòng bàn tay thượng vụn gỗ. Ân, có cái gì ý tưởng? Dương Khai Thái nói, ta hôm nay buổi sáng ở ta ba văn phòng xem qua Khương Vĩ thi thể ảnh chụp. Cùng mặt khác hai cái người chết giống nhau, đều là ấn đường trúng đạn. Một bắn chết mệnh, Phó Diệc đứng lên, đầy đầy mắt kính, nhìn về phía phòng ngủ trên sàn nhà kia một bãi máu tươi. Cũng chính là Khương Vĩ nằm thi địa phương, nhấc chân đi hướng phòng ngủ, nói, tiếp tục nói, Dương Khai Thái lưu tại phòng khách, đi đến bàn trà bên, nhìn rũ xuống bàn duyên microphone, tựa hồ có thể nhìn đến đêm qua Khương Vĩ ở phát hiện hung đồ phá cửa mà vào sau. Là như thế nào hoảng sợ ném xuống microphone, hắn đã có chút suy nghĩ nói. Trước hai gã người chết bị phát hiện thời gian là đêm qua 8 giờ thập phân. Cùng 8 giờ 40 phân, Khương Vĩ báo án là ở 9 giờ 23 phân. Tử vong thời gian nối liền, hơn nữa hung thủ gây án thủ pháp tương đồng. Trước mắt xem ra hẳn là một người liên tục gây án, Phó Diệc đứng ở phòng ngủ cửa kia một bãi vết máu bên, cúi đầu nhìn trên sàn nhà bạch tuyến sở câu họa thi thể hình dáng. Chuyển tới thi thể phần đầu trước, làm chính mình thị giác cùng người chết sinh thời cuối cùng thị giác bảo trì nhất trí. Theo thi thể thị giác nhìn về phía cửa phương hướng, nói, còn có đâu, đem ngươi trong lòng điểm đáng ngờ cũng nói ra, Dương Khai Thái chiều phòng ngủ phương hướng nhìn. Thoáng qua, theo sau lại nhìn về phía phòng khách đối diện mặt cửa phòng mở rộng ra buồng vệ sinh. Ánh mắt cuối cùng lại dừng ở trụy ở điện thoại tuyến một đầu. Đang ở hơi hơi đong đưa microphone thượng, nghi hoặc nói, rất kỳ quái, hắn lúc ấy ở phòng khách gọi điện thoại báo nguy, hung thủ tiến vào sau hắn liền không có cơ hội tiếp tục nói tiếp. Cho nên ném xuống microphone, nói. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng ngủ phương hướng, hỏi Phó Diệc, hắn chạy tiến phòng ngủ làm gì? Nếu là muốn chạy trốn mệnh, hẳn là chạy hướng cửa. Nếu là muốn tránh một trốn, buồng vệ sinh cách hắn càng gần. Hắn vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa chạy hướng phòng ngủ đâu? Phó Diệc phảng phất giống như không nghe thấy Trạng đứng ở tại chỗ suy nghĩ sâu xa một lát. Sau đó đi hướng cửa bên một tổ sofa trước, nói, ngươi xem nhẹ một cái quan trọng nhất vấn đề, Dương Khai Thái nghĩ lại tưởng. Bỗng nhiên nói, phó đội, vừa rồi cái kia lão thái thái nói, bọn họ chỉ nghe được một tiếng súng vang, Phó Diệc khom lưng di chuyển sofa. Nghe vậy cười cười, cho nên đâu, Dương Khai Thái vội vàng chạy tới giúp hắn di động sofa. Không kịp hỏi hắn làm như vậy nguyên nhân. Trước đem chính mình nghi hoặc nói ra, nhưng là cửa có một cái lỗ đạn, người chết phần đầu trúng một thương, thuyết minh hung thủ khai hai thương, kia vì cái gì bọn họ chỉ nghe được một tiếng súng vang. Một tổ khâu bố nghệ sofa bị bọn họ đẩy ra. Phó Diệc không nói chuyện, ngồi xổm xuống thân mình từ sofa sau chân tường chỗ cẩn thận xem kỹ. Thực mau ở màu đen đá chân tuyến cùng màu trắng gạch men sứ tương tiếp địa phương phát hiện một viên nạm nhập tường thể viên đạn. Dương Khai Thái đôi mắt trợn mắt, cả kinh nói, nơi này như thế nào sẽ có một viên đạn, cũng là hung thủ đánh ra tới sao? Phó Diệc hơi dùng một chút lực liền cầm đạn từ tường thể lấy ra, niết ở trong tay tinh tế nhìn trong chốc lát, sau đó lại nhìn thoáng qua phòng ngủ cửa, trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi không phải hỏi, Khương Vĩ vì cái gì bỏ gần tìm xa chạy tiến phòng ngủ sao? Dương Khai Thái gật đầu, vì cái gì? Phó Diệc nói, lấy vũ khí, Dương Khai Thái ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ thông suốt dường như bừng tỉnh nói. Đó chính là nói, bọn họ nghe được kia thanh thương vang, là Khương Vĩ nổ súng. Phó Diệc móc ra tùy thân mang theo chứng vật túi, cầm đạn bỏ vào đi. Theo sau thu hảo bỏ vào áo khoác túi tiền, nói, ân, hung thủ khai hai thương, thương thượng hẳn là trang tiêu âm khí, Khương Vĩ chạy tiến phòng ngủ hẳn là lấy vũ khí cùng hung thủ triển khai đối kháng. Nếu không giải thích không thông vì cái gì này viên đạn bắn ra phương hướng cùng hung thủ giết. Người khi vừa lúc tương phản Khương Vĩ đã có thương. Kia thân phận của hắn liền không thấy được chỉ là Hoa Phong Hải Vận công ty thuyền viên đơn giản. Như vậy, Phó Diệc đứng lên, sau đó duỗi tay đi kéo hắn. Khương Vĩ tuy rằng có thương, nhưng là mặt khác hai gã người bị hại lại không có thương. Bọn họ đều là ở tan tầm sau lọt vào hung thủ phá cửa mà vào bắn chết. Thuyết minh bọn họ đều có thời gian làm ra phản ứng. Bọn họ đều có thương. Nhưng là không có phản kháng. Này nói không thông, cho nên ta có khuynh hướng bọn họ ba người giữa chỉ có Khương Vĩ có thương. Mặt khác hai gã người chết cùng Khương Vĩ cũng không có trực tiếp liên hệ. Ít nhất từ bọn họ tư liệu đi lên xem, bọn họ chi gian cũng không có cái gì liên hệ, nói. Phó Diệc lui ra phía sau một bước, duỗi tay ở cửa cùng phát hiện viên đạn vị trí hư cắt một cái thẳng tắp. Nói. Ngươi xem này viên đạn bắn ra tới quỹ đạo, Khương Vĩ nổ súng, khẳng định là tưởng tự vệ, nhưng là hắn này một thương lại đánh vào chân tường. Bất luận cái gì một cái sẽ nổ súng người đều sẽ không đem này bảo mệnh một thương đánh thiên đến. Loại tình trạng này, cho nên Khương Vĩ thân phận cũng không có như vậy không tốt. Hắn sẽ không nổ súng, thậm chí không dám nổ súng, cho nên hắn này một thương đánh. Lung tung rối loạn, Dương Khai Thái mở to tinh lượng đôi mắt. Sùng bái nhìn hắn, thật mạnh gật đầu nói. Ta học được, phó đội Phó Diệc khóe môi hơi hơi dương lên, mặc không lên tiếng tiếp thu hắn cúng bái. Từ áo khoác trong túi lấy ra di động, thấy được Kiều Sư Sư ở 5 phút đồng hồ trước phát lại đây một cái tin nhắn. Nói, đi thôi. Trần Chí Dương bọn họ mau tới rồi, Dương Khai Thái đi theo hắn ra Khương Vĩ ra. Đóng cửa lại hướng dưới lầu đi, chúng ta phát hiện manh mối muốn nói cho Trần đội bọn họ sao? Phó Diệp nói, không biết Sở Hành Vân cùng Quốc còn đâu làm cái quỷ gì. Chúng ta chỉ lo đem manh mối nói cho hắn, làm chính hắn quyết định đi ra cư dân lâu. Cuối mùa thu gió lạnh lôi cuốn bụi đất từ khô bại dải rừng phát cuốn lại đây. Thổi Dương Khai Thái dùng mình một cái, vội vàng đem áo khoác quấn chặt, hắn ỷ vào chính mình tuổi trẻ vô địch hỏa lực tráng. Chỉ ở hơi mỏng áo lông bên ngoài bộ một kiện cao bồi y áo khoác. Đích xác đẹp, đích xác thanh xuân, chỉ là không đỡ phong hàn, đứng ở dâm mát chỗ một lát liền trên người rét run. Cố tình toàn thân túi tiền đều là vì mỹ quan mà tạp đường cong. Tay cũng chưa địa phương gác, Phó Diệp đang cúi đầu cấp Kiều Sư Sư hồi tin nhắn. Dư quang thoáng nhìn hắn ở quần cùng áo trên túi tiền sờ soạng một vòng đều tìm không thấy nhập khẩu. Vì thế đem hắn tay kéo qua đi xủy ở chính mình áo khoác trong túi. Theo sau lại cúi đầu xem di động, nói, về sau ra cửa xuyên hậu điểm mà đi, Dương Khai Thái trên mặt một năng. Trên tay cũng không cảm thấy lạnh, tưởng tráng lá gan cầm Phó Diệp cùng hắn lòng bàn tay tương dán tay. Lại bắt cái không? Phó Diệp bắt tay từ trong túi rút ra nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ. Nói, một chút nhiều, đi thôi, thỉnh ngươi ăn cơm trưa, lên xe. Phó Diệp mới vừa đem xe khai thượng chủ nói. Gác ở điều khiển trên đài di động liền vang lên. Hắn nắm lấy tay lái chuyển qua ngã tư đường. Nhìn phía trước tình hình giao thông nói. Xem có phải hay không Sở Hành Vân, Dương Khai Thái đem hắn di động cầm ở trong tay. Nhìn điện báo biểu hiện nói, không phải, là, Ngô Nhai, nói nhìn về phía hắn, hỏi, muốn tiếp sao, hắn quay đầu chuyển kịp thời, cũng liền thấy được Phó Diệp nghe được Ngô Nhai tên này khi, ánh mắt có nháy mắt đọng lại, ngơ ngẩn dường như, thực ngoài ý muốn bộ dáng, Phó Diệp bỗng nhiên đem xe ngừng ở ven đường, đem điện thoại từ hắn trong tay lấy qua đi, sau đó mở cửa xe xuống xe. Dương Khai Thái ngồi ở ghế phụ, nhìn hắn đi đến ven đường. Phó Diệp hơi hơi cau mày tâm nhìn trong chốc lát còn ở vang linh di động. Sau đó xoay người đưa lưng về phía xe đầu phương hướng. Chuyển được điện thoại, hắn giảng điện thoại thời gian có chút trường. Dương Khai Thái nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn trong chốc lát. Sau lại đơn giản móc di động ra cúi đầu chơi trò chơi. Thực nhàm chán ích trí trò chơi ghép hình trò chơi, đặt ở bình thường hắn mấy chục giây là có thể quá một quan. Nhưng là hiện tại hắn đã bị cùng trạm kiểm soát ở vài phút. Muốn nói không nghĩ điểm cái gì, là không có khả năng. Phó Diệp luôn luôn trầm ổn cẩn thận, vô luận gặp được chuyện gì đều rất bình tĩnh, chưa bao giờ sẽ có điều thất sắc, nhưng là hắn vừa rồi thần thái, quá không giống bình thường. Trò chơi chơi không nổi nữa. Hắn đem điện thoại ấn diệt, ngẩng đầu hướng ven đường xem qua đi, lại nhìn không tới Phó Diệp, theo sau cửa xe một vang. Phó Diệp trở lại ghế điều khiển, thuận tay đóng lại cửa xe, còn ở giảng điện thoại. Ân, chờ lát nữa thấy, Phó Diệp treo điện thoại, giơ tay ấn ở tay lái thượng ra trong chốc lát thần. Sau đó một lần nữa cầm đuốc xe khai thượng quốc lộ. Hắn không nói lời nào, Dương Khai Thái cũng không nhiễu hắn, nhìn thoáng qua hắn hơi hiện ngưng trọng sườn mặt, lại đem điện thoại mở ra, kích thích màn hình trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, cơm chưa muốn thêm một người, Phó Diệp bỗng nhiên nói. Dương Khai Thái quay đầu đi xem hắn, thấy trên mặt hắn thần sắc đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn thêm chút nhẹ nhàng ý cười, hắn bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ném xuống di động, ở trên quần cọ cọ lòng bàn tay hãn, hỏi, ai, Phó Diệp miệng lưỡi thường thường nói, Ngô Nhai, vừa rồi cho ta gọi điện thoại người, Dương Khai Thái nhìn nhìn hắn, cắn môi dưới do dự luôn mãi, ấp a ấp úng nói, hắn là, Phó Diệp kiểu gì thông minh duệ đạt, từ hắn trong giọng nói là có thể nghe ra hắn muốn hỏi cái gì, khẽ mỉm cười cắt đứt hắn nói, là, kết hôn trước, ta cùng hắn kết giao quá, Dương Khai Thái ngẩn ra. Vạn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sạch sẽ lưu loát sảng khoái rộng rãi cấp ra đáp án. Hắn đều như vậy thẳng thắn thả bằng phẳng, Dương Khai Thái tức khắc cảm thấy hỏi lại cái gì đều là dư thừa. Còn có vẻ chính mình đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, vì thế không hề đi xuống truy vấn. Tuy rằng hắn không có hỏi lại, nhưng là Phó Diệc dễ như trở bàn tay đọc đã hiểu hắn giấu ở trong lòng về điểm này chảo nhĩ tha má. Nho nhỏ nôn nóng cùng khó an, vì thế ôn thanh nói, hắn là bác sĩ, nhận thức hắn thời điểm ta mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Đang ở chuẩn bị khảo bác, chúng ta ở bên nhau không lâu sau, trước sau thêm lên không sai biệt lắm nửa năm, sau lại chia tay là bởi vì ta hướng trong nhà xuất quỹ. Người trong nhà không đồng ý, liền cùng hắn phân, nói, Phó Diệc cười cười, tươi cười chung có chút chua xót cùng bất đắc dĩ. Lúc trước chia tay phân lung tung rối loạn, lời nói cũng không có cùng hắn nói rõ ràng liền chặt đứt liên hệ. Vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi hắn. Hắn hôm nay tìm ta là có việc muốn cho ta hỗ trợ, Dương Khai Thái nghe ra tới. Hắn cố ý ẩn tàng rồi một nhân vật, thư tình khẳng định là hắn trong miệng kia đoạn thất bại xuất quỹ trải qua có quan hệ. Bởi vì hắn sau đó không lâu liền tia chớp kết hôn. Không có tiếp tục khảo bác, mà là tới rồi thị cục đi làm money liên lụy đến thư tình. Vô luận xuất phát từ cái loại này tâm thái, Dương Khai Thái lại không bằng lòng hỏi lại, cho nên theo hắn lời nói tiếp đi xuống. Hắn có chuyện gì? Phó Diệc nói, trong điện thoại cũng nói không rõ. Tới rồi lại tế nói đi, bọn họ ước ở một nhà cảng thức trà nhà ăn gặp mặt. Phó Diệc đem xe ngừng ở tới gần bãi đậu xe lộ thiên. Sau đó lãnh Dương Khai Thái xuyên qua đường cái, đi hướng cơm trưa thời gian. Người đến người đi trà nhà ăn, người phục vụ đem bọn họ nghênh vào tiệm nội. Phó Diệc đứng ở cửa nhìn xung quanh một vòng, nhìn đến phía tây trong một góc một cái ghế dài đứng lên một người nam nhân. Ở hướng hắn vẫy tay, Dương Khai Thái đứng ở hắn bên cạnh. Rốt cuộc gặp được vị này Phó Diệc tiền nhiệm, Ngô Nhai bác sĩ, đi qua đi. Phó Diệc đem hắn giới thiệu cho Ngô Nhai, nói. Dương Khai Thái chờ hắn giới thiệu Ngô Nhai. Lại không thấy hắn nói chuyện, vì thế hướng Ngô Nhai vươn tay. Ngô Nhai vươn một con màu da tái nhợt, cốt cách tinh tế thon dài tay cùng hắn bắt tay. Cười nói, người hảo, người nam nhân này tay ngoài ý muốn ấm áp mềm mại. Là một đôi chỉ cùng bút mực trang giấy giao tiếp tay. Dương Khai Thái nói, người hảo. Ta là phó đội đồng sự, Phó Diệc liếc hắn một cái. Chưa nói cái gì, đem hắn lui qua bên trong ngồi xuống. Chính mình ngồi ở dựa vào lối đi nhỏ vị trí thượng. Nhìn thấy người nam nhân này ánh mắt đầu tiên, Dương Khai Thái liền cảm nhận được xứng đôi, này hai tự nên dùng ở địa phương nào. Hắn cùng Phó Diệc thật là thực xứng đôi. Cái này Ngô Nhai 30 xuất đầu tuổi tác. Ăn mặc một thân nơi trốn lộ ra y phẩm ưu việt hưu nhàn trang. Đặc biệt là hắn kia kiện áo khoác sam, cắt may cùng bản hình đều cùng Phó Diệc trên người áo khoác cực kỳ giống. Hắn hai cái đứng chung một chỗ, đảo như là xuyên tình lữ trang, nghe hắn cùng Phó Diệc nói chuyện, Dương Khai Thái thấy hắn hãn ngôn quả ngữ, văn nhã đoan chính, cử chỉ lời nói đều lộ ra dung đến trong xương cốt phong nhã cùng hàm dưỡng. Không tranh không đoạt không nhanh không chậm, đạm bạc tự thủ bộ dáng. Dương Khai Thái cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người cái này người trẻ tuổi mới xuyên cao. Bồi y, yên lặng đem quần áo quấn chặt, cảm thấy ở bọn họ bên người. Chính mình nhiều nhất chính là một con nhảy nhót lung tung tiểu con khỉ. Tác giả có lời muốn nói. Đây là chủ tuyến, Tam Dương 23-4, Phó đội 32-Tam. Hai người kém gần 10 tuổi, phó đội dẫn hắn, thật cùng mang nhi tử không sai biệt là money. Hết chương.